Chương 450, tình thánh di chỉ mở ra. Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng đám tỷ tỷ trực tiếp cũng không có cái gì quá nhiều có thể giấu giếm, chí ít thực lực này ở trước mặt các nàng triển lộ cũng không chỉ một lần. Ngủ đi thôi. Trần Mạch đối với các nàng nói một câu. Đoán chừng không ngủ được, Trần Mạch đại ca có thể hay không dậy một chút ta à? Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Không thể. Phanh, nói xong Trần Mạch đi vào trong nhà đóng cửa lại. Triệu Ảnh Mộng tỷ muội đứng ở nơi đó sửng sốt một chút. Đi thôi, hơn nửa đêm ngủ. Triệu Ảnh Lạc vỗ vỗ Triệu Ảnh Mộng bả vai sau đó đi trở về. Triệu Ảnh Mộng âm thầm nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Ta nhất định nỗ lực, nhất định sẽ đạt được ngươi khẳng định, Triệu Ảnh Mộng kiên định nói ra. Nỗ lực theo Lưu Manh bắt đầu. Trần Mạch về tới gian phòng, Lâm Khả Hân thì sợ hãi chạy tới ôm lấy Trần Mạch. Trần Mạch ca ca, Trần Mạch thanh âm hơi hơi mang theo tiếng khóc nức nở, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết chắc đang đánh nhau, không rõ ràng Trần Mạch đến cùng có bị thương hay không. Cho nên thật vô cùng sợ hãi, rất sợ hãi, bởi vì nàng không biết nếu như Trần Mạch ra chuyện, nàng nên làm cái gì. Cái này một chút thời gian, nàng thật rất khẩn trương. Còn tốt hắn không có việc gì. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, có thể cảm giác được Lâm Khả Hân thân thể mềm mại hơi hơi đang run rẩy, nàng là thật đang sợ. Yên tâm đi, không có chuyện gì, về đi ngủ đi, không phải vậy ngày mai tinh thần sẽ không tốt. Cái kia Trần Mạch ca ca cũng lập tức muốn nghỉ ngơi. Lâm Khả Hân cắn cắn miệng môi nhìn lấy Trần Mạch nói. Trần Mạch gật gật đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên một chút, bởi vì nàng vừa mới vừa nhào vào Trần Mạch trong ngực cái kia Khả Hân trở về phòng. Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy ra, cho Trần Mạch đóng cửa lại. Đến gian phòng của mình về sau, nàng cắn môi, cả người tựa vào trên vách tường, sắc mặt trắng bệnh, tay phải bưng bít lấy trái tim của mình. Trái tim đau đớn, là liền hô hấp cũng không dám, hô hấp đều phải cẩn thận hút đi vào. Thận trọng phun ra, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì dám động địa phương, dường như cũng chỉ có thể cùng hoa đa một dạng bất động mới có thể không sẽ như vậy thương. Nàng vừa mới thật vô cùng sợ hãi, thế nhưng là khi đó ngược lại không có đau, chính là nàng thở dài một hơi về sau trái tim đau. Trái tim của nàng bệnh cho tới bây giờ liền không có trị tận gốc, kỳ thật mỗi tháng trên cơ bản đều sẽ có một ngày đau một chút, có lúc mười mấy giây, có lúc vài phút, nhưng sẽ không quá đau, nàng cũng dần dần quen thuộc, cũng coi là bình thường đi. Nhưng là lần này, là không bình thường loại kia đau đớn. Lâm Khả Hân vịn tường, từng điểm di chuyển chính mình đi tới trước bàn, không kịp rót nước cũng không dám rót nước, sợ nhiều một chút điểm gánh vác cùng động tác, một cái tay đem nắp bình mở ra, sau đó đổ mấy hạt thuốc nuốt xuống. Uống thuốc về sau tuy nhiên đau đớn không có nhanh như vậy làm dịu, bất quá chí ít nàng một chút thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác Trần Mạch cái gì cũng không biết, Lâm Khả Hân cứ như vậy vịn tường không dám động, qua tiếp cận 20 phút mới hóa giải xuống tới. Mới chậm rãi về tới trên giường, khi đó trên trán nàng đã tràn đầy mồ hôi, kiệt sức. Nàng cắn môi ổ trên giường, trong lòng rất sợ hãi. Có lẽ trước kia không có như vậy sợ chết đi, nhưng là bây giờ loại này bệnh tim không phải là không thể trị, muốn trị cũng là có thể, nhưng là rất khó, xác suất thành công cơ hồ là không, thậm chí khả năng làm một lần phẫu thuật không thành công người thì chết tại trên bàn giải phẫu. Loại này di truyền tính bệnh tim là khó khăn nhất trị liệu, nhưng là truyền thuyết tại một tinh cầu khác. Cùng Thiên Lam tinh hợp tác một cái hành tinh khác, khoa học kỹ thuật của bọn họ vô cùng phát đạt, khả năng có thể trị liệu, thế nhưng là, cái kia phải tốn rất rất nhiều tiền, mà lại cũng quá hư vô mờ mịt, mà lại bay hướng nơi đó phi thuyền mỗi một năm mới có một tốt. Vốn là nàng dần dần không lại đi lo lắng chuyện này, bởi vì thật đã rất lâu không có dạng này tái phát qua, thậm chí một lần Lâm Khả Hân sáng sủa nghĩ, có phải hay không từ chính mình muốn tốt ra, thế nhưng là lần này tái phát để cho nàng một lần nữa lo lắng. Đương nhiên không thể cùng Trần Mạch đi nói, kỳ thật nói cũng vô dụng, bởi vì làm căn bản phía trên ngươi có thể đừng nghĩ đến đi mổ trị liệu, nhưng nếu như vận khí tốt, khả năng mấy chục năm cũng sẽ không chết ở trái tim bệnh. Phía dưới, chỉ là không thể làm quá kịch liệt vận động thôi, vận khí không tốt, khả năng một lần tái phát người liền không có. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khả Hân lên được quá sớm, nếu như Trần Mạch có thể nhìn đến sắc mặt của nàng vẫn còn có chút không tốt, sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng có thể phát hiện cái gì. Thế nhưng là Trần Mạch nhìn không thấy, hắn cũng không phát hiện được. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ăn hết điểm tâm sau đó ra ngoài đi một vòng, Lâm Khả Hân sắc mặt cũng là dần dần hồng nhuận lên. Trần Mạch đại ca, Khả Hân chào buổi sáng. Bọn họ gặp chạy bộ sáng sớm Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn. Sớm hoa. Lâm Khả Hân mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng không có nói cho Lâm Thanh Hàn, Lâm Thanh Hàn cũng không rõ, nàng những ngày này là rất mệt mỏi. Cho nên liền sẽ ngủ được so sánh nặng, mà lại thân thể nàng cũng là không tốt, có lúc ngủ thiếp đi thì sẽ đặc biệt nặng. Khả Hân, ta mua gạch cua bao à, muốn hay không cùng một chỗ ăn a? Triệu Ảnh Mộng kéo Lâm Khả Hân một bên khác cánh tay cười hì hì nói. A, ta cùng Trần Mạch ca ca đã ăn hết điểm tâm. Lâm Khả Hân hơi hơi nói. Các ngươi cái này không đúng à, sáng sớm vận động đâu muốn tại điểm tâm trước, vận động hết lại ăn điểm tâm nha. Triệu Ảnh Mộng phổ cập khoa học một chút. Chúng ta không có chạy bộ a, cũng là cơm nước xong xuôi đi ra đi một chút. Lâm Khả Hân nhỏ khẽ cười nói. Cũng đúng nha. Sau đó bọn họ trò chuyện một chút liền các tự về đến nhà. Sau này trở về, một chút rửa mặt, bọn họ lần lượt online. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Trần Mạch đi ra khỏi phòng sau đó ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Như Hàm lại nhưng đã rời giường. Đây chính là so sánh ly kỳ A Tiểu Mạch Mạch Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch đi tới sau đó tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Trần Mạch cánh tay. Nàng cũng dần dần đem động tác này tạo thành một cái thói quen, kỳ thật cũng không có gì, người yêu ở giữa có thể sẽ như thế, tỷ đệ, huynh muội ở giữa cũng đã biết, kỳ thật giữa nam nữ quan hệ tô tờ, nhà gái ôm lấy nam sinh cánh tay cũng không có cái gì, chỉ là khả năng tại có ít người trong mắt thì có chút không đúng, ngược lại dạng này tại Thiên Lâm còn không có nam nữ tay cầm tay mập mờ đây. Lại đói bụng Trần Mạch hỏi, đây không phải quan trọng, mấu chốt là, tình thánh di chỉ mở ra a ngươi còn không mau đi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, mở ra đúng vậy à, mở ra đại khái một canh giờ đi, ngay tại Nam Sơn đâu, ngươi còn không nhìn tới nhìn. Đi tỉnh Thánh Di chỉ xuất thế còn là vô cùng trọng yếu, mà lại, Trần Mạch còn phải làm những gì đâu, sau đó cùng Tiêu Như Hàm tranh thủ thời gian chạy tới Phong Thần Tông. Bởi vì tỉnh Thánh Di chỉ xuất thế dẫn đến giờ phút này Phong Thần Tông công trình tạm thời đình chỉ, mà Phong Thần trong tông bên ngoài tụ tập không ít người, ánh mắt mọi người đều ở phía xa cái kia cái cự đại Di chỉ phía trên.